Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 21 xuyên qua nữ chủ văn, 1 của tác giả, Mai Khai. Trần Thiên Tâm là đến từ thế kỷ 21 nữ sinh, vừa mới tốt nghiệp đại học nàng, không có tìm được thích hợp công tác. Liền vẫn luôn trạch ở nhà viết viết tiểu thuyết, kiếm kiếm tiền nhuận bút, viết đến không tính thật tốt, một tháng ổn định thu vào cũng có 2.000. Nàng gia cảnh giàu có, trong nhà cũng không cần nàng tới dưỡng gia sống tạm. Nàng ái xem tiểu thuyết, đặc biệt là những cái đó trạch đấu cung đấu tiểu thuyết. Nàng từng nghĩ tới, nếu có một ngày, nàng cũng có thể xuyên qua đến cổ đại, nàng sẽ thế nào? Cũng không hiểu được nàng là vận may, vẫn là như thế nào. Khó được ra một lần môn, lại bị vượt đèn đỏ xe tải đụng phải. Tỉnh lại, nàng liền thành cái này đại ung triều hoàng thương Điền gia chi trưởng nữ, 15 tuổi Điền Hân. Thế nhân đều biết, Điền gia có Song Châu, khuynh thành tuyệt sắc, trưởng nữ hoạt bát khả nhân, thứ nữ dịu dàng hiền thục. Chỉ tiếc, đã bị hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đem Điền gia hai cái bảo bối nữ nhi phân biệt tứ hôn cấp Nhàn Vương cùng Chiến Vương. Nhàn Vương là hoàng trưởng tử, là tiên hoàng hậu Mẫn Thị Sở gia. Theo lý thuyết, Nhàn Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế hy vọng lớn nhất, chính là hắn lại ở 6 tuổi là liền bị phong vương, chỉ vì Nhàn Vương trí lực chỉ có 3 tuổi hài đồng tả hữu, liền cuộc sống hàng ngày sinh hoạt đều phải người chăm sóc. Một cái ngốc tử, sao có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế? Chiến Vương cùng Nhàn Vương một mẹ đẻ ra, hai huynh đệ kém 2 tuổi, đứng hàng năm, tiên hoàng hậu sinh Chiến Vương khi khó sinh. Lúc sau vẫn luôn thân thể suy yếu, không có nhai quá 3 năm liền hoang. Chiến Vương kiêu dũng thiện chiến, 13 tuổi thượng chiến trường đó là thường thắng tướng quân, tố có quỷ vương chi xưng. Vốn là cực có tranh chữ hy vọng, chính là lại nhân một lần chiến trường sơ sẩy, bị hạ độc. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại nhân dư độc lâu không thể thanh, mà hủy dung. Một cái hủy dung hoàng tử, như thế nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì thế liền bị phong làm Chiến Vương. Hoàng thượng hy vọng, Chiến Vương có thể vẫn luôn vì đại ung hiệu lực, bảo vệ đại ung quốc thổ. Hoàng thượng ý chỉ cũng không có nói rõ muốn Điền gia cái nào nữ nhi gả cho Nhàn Vương, cái nào nữ nhi gả cho Chiến Vương. Trần Thiên Tâm xuyên qua lại đây khi hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, y theo tiểu thuyết định luật, nàng cảm thấy Nhàn Vương khẳng định là già heo ăn thịt hổ, mà cái kia Chiến Vương còn lại là cái chỉ biết đánh giặc mãng phu. Nàng là trưởng nữ. Vì thế nàng chủ động tìm được phụ thân, yêu cầu gả cho Nhàn Vương. Vừa giáp xong Điền Hân tính cách hiếu thoát, tuy là trưởng nữ, cùng thứ nữ trừ bỏ bộ dạng giống nhau như đúc ở ngoài, mọi thứ đều không bằng thứ nữ. Trần Thiên Tâm kế thừa Điền Hân ký ức, tự nhiên biết, vừa giáp xong Điền Hân đối cái kia song bảo thai muội muội rất là bất mãn, dựa vào cái gì hai người lớn lên giống nhau như đúc. Phụ thân mẫu thân lại càng thêm thiên vị với nàng, dựa vào cái gì một mẹ đẻ ra, Điền Mật lại cái gì đều học một lần liền sẽ, mà nàng lại muốn học 10 biến mới có thể. Vừa giáp xong Điền Hân oán niệm quá cường, dẫn tới trở thành Điền Hân Trần Thiên Tâm đối Điền Mật cũng không hề hào cảm. Điền phụ Điền mẫu bất công Điền Mật, Điền Hân chủ động yêu cầu gả cho Nhàn Vương, vô dĩ Điền phụ Điền mẫu liền luyến tiếc đem Điền Mật gả cho một cái ngốc tử. Lúc này Điền Hân chủ động yêu cầu, bọn họ tự nhiên đồng ý. Rốt cuộc Chiến Vương tuy rằng xấu điểm, nhưng là tốt xấu vẫn là cái bình thường nam nhân, hơn nữa là bọn họ đại ung anh hùng. Vì thế Điền Hân gả cho Nhàn Vương trở thành Nhàn Vương phi, mà Điền Mật gả cho Chiến Vương, trở thành Chiến Vương phi. Điền Hân gả cho Nhàn Vương lúc sau, phát hiện Nhàn Vương sinh hoạt không thể tự gánh vác, nói là có 3 tuổi hài đồng trí lực. Có đôi khi lại liền 3 tuổi hài đồng trí lực đều không bằng, còn xe đái trong quần. Vừa mới bắt đầu Điền Hân còn cảm thấy Nhàn Vương là trang đến quá giống, nàng bắt đầu nửa đêm không ngủ được, trộm quan sát Nhàn Vương. Kết quả lại làm nàng thất vọng muốn khóc, Nhàn Vương hắn, thật sự chính là một cái ngốc tử. Không phải trong tiểu thuyết giả heo ăn thịt hổ, nàng bắt đầu là tưởng nhận mệnh tới. Chính là nàng lại không nghĩ ra, nàng là tân thế kỷ nhân loại, chẳng lẽ nàng muốn cả đời thủ một cái ngốc tử quá? Nơi này không có máy tính làm nàng tống cổ thời gian, không có bất luận cái gì có thể cho nàng tiêu khiển đồ vật. Nàng cảm giác chính mình thật sự mau chịu không nổi. Chiến Vương cùng Nhàn Vương một mẹ đẻ ra, thực để ý Nhàn Vương cái này ca ca, cũng sẽ rảnh rỗi thời điểm đi xem hắn. Tự nhiên mà vậy, Điền Hân cùng Chiến Vương liền có tiếp xúc. Chiến Vương cảm thấy, hắn cái này hoàng tẩu tuy rằng cùng nhà mình Vương Phi lớn lên rất giống, nhưng là lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng hoạt bát rộng rãi, giải thích độc đáo, ngẫu nhiên có kỳ tư diệu tưởng. Mà Điền Hân cảm thấy, nàng phạm vào cái đại sai lầm, nàng không nên cho rằng Chiến Vương chỉ là cái chỉ biết đánh giặc mãng phu. Hắn cơ trí nhạy bén, tâm tư thâm trầm, dã tâm bừng bừng. Trừ bỏ hắn vẫn luôn mang theo mặt nạ ngoài ý muốn, hắn ngoại hình không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, xem Nhàn Vương sẽ biết, Nhàn Vương lớn lên rất đẹp, nếu hắn không phải thật khờ nói, Điền Hân rất vui lòng cùng hắn ở bên nhau. Huống chi đương nàng biết được Điền Mật thế nhưng quá cũng không tệ lắm thời điểm, nàng không thoải mái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng phải gả cho một cái ngốc tử, mà Điền Mật lại gả cho như vậy ưu tú chiến vương? Vì thế, ở Điền Hân cố tình câu dẫn hạ, hai người đều đối hai bên sinh ra cảm giác. Chiến vương tuy rằng thực để ý cái này đại ca, nhưng là hắn đã yêu Điền Hân. Vì thế, đương Điền Hân đề nghị đổi thê khi, hắn cư nhiên liền đồng ý. Hắn biết đây là không đúng, Điền Hân là hắn hoàng tẩu, chính là có cái thanh âm lại đang nói, dù sao Điền Mật hòa Điền Hân trường đến giống nhau, sẽ không có người phát hiện. Kỳ thật, trừ bỏ diện mạo, Điền Mật hòa Điền Hân một chút đều không giống nhau. Đương Điền Hân xuất hiện ở Điền Mật trước mặt nói cho Điền Mật tin tức này khi, Điền Mật không dám tin tưởng. Nàng biết vương gia không yêu nàng, nàng cũng không yêu vương gia. Nhưng là nàng coi trọng bọn họ hôn nhân, huống chi, nàng đã hoài hắn cốt nhục. Đương Điền Mật nói cho Điền Hân chính mình mang thai khi, Điền Hân cũng kinh ngạc một chút, theo sau cường trang trấn định, ngươi cho rằng, ngươi mang thai sự, không có người biết không? Kỳ thật vương gia sáng sớm sẽ biết, bất quá ngươi yên tâm, chờ hài tử sinh hạ tới, hắn liền sẽ trở thành Nhàn Vương thế tử, này thực đáng giá, không phải sao? Tuy là nói như vậy, nhưng là Điền Hân hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không làm Điền Mật an ổn sinh hạ hài tử. Chính là không chờ nàng có điều hành động, Điền Mật liền từ bọn họ nói chuyện trên gác mái nhảy xuống. Một thi hai mệnh, nhìn đến Điền Mật thi thể, Điền Hân cũng là sợ hãi. Ở hiện đại, trừ bỏ nhìn xem khủng bố điện ảnh, nàng nơi nào lại gặp qua thật sự người chết, nhưng là theo sau lại an ủi chính mình. Nàng hiện tại là ở cổ đại, nàng thân ở coi mạng người vì cỏ rác nhiều thế hệ, nàng xuyên qua mà đến, nàng là việc nhân đức không nhường ai nữ chủ, nàng đem đứng ở cái này triều đại đỉnh điểm. Một cái mạng người tính cái gì? Về sau nói không chừng còn sẽ có càng nhiều mạng người. Rốt cuộc, nàng phải đi lộ. Quá mức thiện lương nhưng không tốt. Lúc sau Điền Hân không hề áp lực tâm lý đến trang bị chịu đả kích đến nói cho Chiến Vương. Điền Mật tự sát. Kỳ thật Chiến Vương biết Điền Mật là cái hảo nữ nhân. Nàng hiền lương thục đức, giúp hắn đem vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chính là nàng lại thái thú quy củ. Cùng nàng ở bên nhau, xa không thế nào Điền Hân ở bên nhau, tới thoải mái. Đồng ý đổi, thế lúc sau, hắn thậm chí an ủi chính mình. Điền Mật như vậy hảo, khẳng định sẽ đem Hoàng Huynh chiếu cố rất khá. Các bạn vừa nghe xong chương 21 xuyên qua nữ chủ văn, 1. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 22 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.